Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161: Quay người rời đi. Các loại Lâm Ninh lại lần nữa đứng tại trên đỉnh núi lúc. Hoàng giác tứ chi đều đoạn, cằm đều bị rỡ xuống, chỉ có một đôi không hề sợ hãi tràn ngập ngang ngược con mắt. Trực câu câu nhìn chằm chằm Thanh Long. Tuy nhiên phát hiện Lâm Ninh lại lần nữa sau khi xuất hiện, lại nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Lâm Ninh lại xem hiểu ánh mắt của hắn, thở dài một tiếng, giải thích nói, cũng không phải là chuyên vì ngươi thiết lập âm mưu, ta đích xác là Dược Vương Cốc truyền nhân, người mang Cửu Tuyệt Châm, ngươi trên đường gặp phải Hắc Băng Thai người, càng không khả năng thụ ta chi mệnh phục sát ngươi. Thanh Long là trước một bước biết được ta người mang Cửu Tuyệt Châm, cho nên mới đến. Hoàng giác nghe vậy, trong mắt thiêu đốt hận giảm xuống, một lần nữa trở nên hờ hững đứng lên, nhưng vẫn như cũ kiệt ngạo. Ánh mắt nhìn về phía núi xa, lại không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì, bởi vì lúc trước Lâm Ninh từng cùng mọi người nói qua, nếu có cơ hội, từ hắn đến chính tay đâm làm hại Thương Sinh Ma giáo thủ lĩnh đạo tặc. Đương nhiên, cũng không bắt buộc, Thanh Long bọn người ban đầu cũng bất quá thuận miệng đáp ứng. Theo bọn hắn nghĩ, có thể hay không đánh qua Hoàng giác, đều tại tỷ lệ 5 năm, nào có cơ hội lưu thủ để Lâm Ninh đến bổ đao. Lại bọn họ coi là, Lâm Ninh muốn giết Hoàng giác. Bất quá là vì dương danh lập vạn, đồ cái hư danh, chỉ là ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới. Hoàng giác tới đây không những thụ thương, ngay cả cửu kiếp thân thể đều bị người phá. Lại thêm Thanh Long xuất kỳ bất ý tập sát, để Hoàng giác thương tổn càng thêm thương tổn, ngay cả thoát thân cơ hội cũng không. Đến tận đây, thật đúng là lưu lại Lâm Ninh cơ hội động thủ. Khoát tay từ chối nhã nhặn Hoàng Hồng Nhi đưa tới dao găm. Lâm Ninh từ nơi ống tay áo gỡ xuống một viên ngân châm, nhẹ nhàng lắc một cái triển thẳng về sau. Tại Hoàng giác dày đặc ánh mắt hạ, liền muốn một châm đâm xuống, kết tính mạng của hắn. Nhưng mà lại nghe được một đạo thanh âm dồn dập truyền đến. Dừng tay, lập tức, một đạo kình phong đánh tới. Lâm Ninh chỉ cảm thấy tay phải tê dần, ngân châm trên tay suýt nữa rơi xuống đất, mấy thân ảnh đạp nguyệt mà đến, trừ mới xuống núi Khương Thái Hư, Ngô Viện bên ngoài, còn có một nam một nữ, Yến Lá Bá. Hoàng Hồng Nhi nhíu mày nhìn xem nam tử gọi tiếng, nam tử trên mặt cười khổ, một mặt khó tả biểu lộ, mà Khương Thái Hư cùng Ngô Viện nhìn xem trên đất Hoàng giác, cũng hơi hút ngụm khí lạnh, thế mà thật làm được. Đây chính là tông sư đỉnh phong tuyệt thế cường giả a. Khương Thái Hư ánh mắt chớp động mắt nhìn đang hướng đống lửa bên trong châm củi Lâm Ninh. Ngô Viện ánh mắt càng là dính gấp không rời. A cảm giác mới tới nữ tử lụa trắng che mặt, trong đôi mắt đẹp trừ Hoàng giác bên ngoài, không người nào khác. Nhìn xem hắn thê thảm thành bộ dáng như vậy, lệ quang lập lòe, Hoàng giác không nghĩ tới còn sẽ có như vậy biến cố. Nhìn xem người tới, một mực thật thà sắc mặt cũng tan ra đến, nhưng lại chỉ nhìn mắt, lại hai mắt nhắm lại, từ đầu đến cuối không đổi kiệt ngạo thanh âm nói, nhanh chóng đến giết, ta nếu không chết, các người chắc chắn thụ liệt hỏa đốt người. Vạn xà gặm nuốt nỗi khổ, con cái thế hệ nam làm nô, nữ làm kỹ nữ. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi sắc mặt trầm xuống. Thanh Long bọn người chuẩn bị lại lần nữa ra tay, nhưng mà nữ tử quanh thân khí thế bộc phát, chân khí dù bình thản không tranh, nhưng mà bàng bạc hạo đáng chân khí đều biểu hiện người này đỉnh phong tông sư tuyệt đại cảnh giới. Yến Bá, chuyện gì xảy ra? Hoàng Hồng Nhi thấy thế suýt nữa tức điên. Vốn là đi cầu viện, ai biết cầu trở về như thế một vật. Đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Yến Trọng mặt mũi tràn đầy đắng chát, mấy chuyên há miệng cũng khó khăn nói, sau cùng mới khô cứng nói, ta cũng không biết, Bồ Tát cùng Hoàng Giác có cũ, thấy mọi người sắc mặt khó coi lợi hại, bận bịu lại nói, Bồ Tát cả đời chưa giết qua sinh, lần này đến đây cũng là xem ở thi từ phân thượng, hỗ trợ khuyên lui Hoàng Giác, chỉ là không nghĩ tới. Lâm Ninh nghe vậy, mắt nhìn chính, hàm tình mạch mạch, nhìn chăm chú lên Hoàng Giác Tinh Nguyệt Bồ Tát. Tiện tay đem còn lại mấy cây, củi lửa, một mạch toàn thêm tiến đống lửa bên trong. Sau đó cho Điền Ngũ Nương bọn người nháy mắt, mọi người lui ra phía sau. Không muốn lúc này, một mực nhắm mắt, chờ chết Hoàng Giác bỗng nhiên mở mắt ra. Cùng Tinh Nguyệt Bồ Tát nói, ngươi như muốn cứu ta, liền mau giết bọn họ. Bọn họ nơi này có gì đó quái lạ, ta tại không có chút nào phát giác hạ trung độc, nếu không phải như thế, mấy cái gà đất chó sành cũng muốn giết ta, không muốn cứu ta, liền đi nhanh, bản tọa không muốn gặp ngươi. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy, si ngốc nhìn xem Hoàng Giác, nước mắt rơi như mưa, nức nở nói, bây giờ có thể nguyện từ bỏ ngươi đại nghiệp, theo ta xoay chuyển trời đất âm đảo. Hoàng Giác ánh mắt cuồng ngạo, hừ nói, đại trượng phu sinh không năm sống xa hoa, chết thì năm đỉnh nấu, làm sao có thể tham sống sợ chết. Ngươi nguyện giúp ta, liền lập tức giết bọn hắn, trừ tiểu tử kia, ta sẽ hảo hảo bào chế hắn, chờ ta đột phá võ thánh, xây xong đại nghiệp, ngày sau ngươi liền là hoàng hậu. Tinh Nguyệt Bồ Tát tận tình khuyên bảo nói, ngươi còn muốn giết bao nhiêu người? Ngậm miệng. Tuy nhiên rơi xuống tình trạng này, Hoàng Giác vẫn như cũ không muốn chịu đựng cái này nương ra lải nhải. Cũng nhắc nhở lần nữa nói, bọn họ cái này có gì đó quái lạ, ngươi lo lắng. Lâm Ninh nguyên bản còn nghĩ để cái này một đôi lão uyên ương nhiều trò chuyện một ít ngày. Có thể thấy được Tinh Nguyệt Bồ Tát nhìn qua, hắn chắp tay nói, Hoàng giáo chủ tu luyện ma công, thần trí đã không rõ, nếu không trừ bỏ hắn, thiên hạ không biết còn nhiều hơn ít người chết oan chết uổng. Ma giáo làm việc, xưa nay mê hoặc nhân tâm, khiến người ta ở giữa phát sinh bao nhiêu thê ly tử tán cửa nát nhà tan vô cùng thê thảm sự tình. Bồ Tát nhân mềm lòng thánh, dù trở ngại tư tình không thể xuất thủ, nhưng cũng làm lý giải chúng ta gây nên. Tinh Nguyệt Bồ Tát trầm mặc sơ qua, chậm rãi nói, hắn đã thành bộ dáng như vậy, các ngươi còn không muốn bỏ qua hắn à? Lâm Ninh hỏi ngược lại, Hoàng giáo chủ có thể từng bỏ qua trong thiên hạ vô số bị ma giáo hại mất đi phụ thân, mất đi người yêu, mất đi con cái, mất đi huynh đệ tỉ muội người. Bồ Tát cùng giáo chủ tách rời, nghĩ đến cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy hắn làm như vậy à. Hoàng Giác trừng mắt nhìn về phía Lâm Ninh, bá đạo thanh âm quát lớn, gian trá tiểu nhi, đừng muốn ồn ào, thiên hạ này há bản tọa một người như thế. Tam đại thánh địa, tam quốc hoàng tộc, trăm ngàn đời nhà, cái nào so bản tọa giết người ít, cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu thanh long, còn có bản tọa vị này tốt chất nữ nhi, bọn họ giết người ít. Lâm Ninh lắc đầu nói, Hoàng cô nương nói nàng một lòng vì cha báo thù, hành tẩu giang hồ lôi kéo người cũng không kịp, như thế nào sẽ tùy ý giết chóc. Về phần thanh long, hắn đã cải tà quy chính, chuẩn bị cứu vãn thục trung vô số dân chúng, tích công đức lấy công chuộc tội. Cẩu thí, Hoàng Giác khịt mũi coi thường, càng phát giác cái này một đám đều là tiểu nhân vô sỉ. Tinh Nguyệt Bồ Tát đột nhiên hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Lâm Ninh, hiếu kỳ hỏi, ngươi tại trong lửa thêm cái gì? Ta có thể cảm giác được chân khí trầm tĩnh ngưng trệ, nhưng cũng không phải là trúng độc, ngược lại có ít chỗ tốt. Hoàng Giác cả giận nói, sớm nói trước ngươi không nghe, bây giờ lại như thế nào, còn không mau cút đi. Lâm Ninh thản nhiên nói, là an thần hương, chính là kỳ dược, nhưng phi độc, việc đã đến nước này, không dối gạt Bồ Tát, ngửi được này hương, chỉ cần không vào thánh, hơn phân nửa công lực đều sẽ bị trầm xuống, cho dù đỉnh phong tông sư, có thể phát huy ra đến, cũng chỉ có cao phẩm tông sư chi lực, liều chết một kích có lẽ có thể bộc phát ra đỉnh phong chi lực. Nhưng tuyệt khó bền bỉ, nói đến tận đây, lại đối Khương Thái Hư cùng Ngô Viện nói, mới thời gian quá ngắn, mà thủ làm thuốc chưa sâu, như bảo khởi đả thương người, sợ khiến Khương Huynh cùng Ngô Tiến Sĩ thụ thương, cho nên trước hết để cho hai vị xuống núi, không phải cố ý phân phát. Khương Thái Hư chắp tay nói, tự biết Lang Quân không ác ý, Ngô Viện cũng gật gật đầu. Tinh Nguyệt Bồ Tát sắc mặt ảm đạm, hỏi, quả thật nhất định muốn giết hắn à? Tại Hoàng Giác chửi ầm lên bên trong, Lâm Ninh trầm tư sơ qua, nói, cũng là chưa hẳn, lời ấy, để Thanh Long, Hoàng Hồng Nhi hai người sắc mặt đại biến, Khương Thái Hư cùng Ngô Viện thần sắc cũng trang nghiêm đứng lên. Dạng này người nếu là thả hổ về rừng, coi là thật hậu hoạn vô tận. Liền nghe Lâm Ninh thở dài nói, hủy diệt dù sao cũng so sáng tạo dễ dàng, giết người cũng so người sống đơn giản, giết một người không phí sức, có thể cứu người lại rất khó. Tiếng nói nhất truyền, Lâm Ninh bỗng nhiên nói đến Thanh Vân Trại gần đây khai triển sự nghiệp. Cuối cùng nói, bây giờ Sơn Trại đem hết toàn lực, cũng mới tuy nhiên cứu 2-3 ngàn người. Chúng ta còn muốn tiếp tục, nhưng chúng ta như vậy không biết tự lượng sức mình, lại chọc giận rất nhiều người, ngại rất nhiều người mắt. Thí dụ như Tề Quốc cùng Tần Quốc thế gia nhóm, những người này nguyên bản chỉ có trở thành bọn họ nô lệ tỳ nữ mới có thể còn sống. Chúng ta làm như vậy, liền tổn hại ích lợi của bọn hắn, bọn họ liền không ngừng phái người đến muốn bị tiêu diệt chúng ta. Bây giờ hai nước càng là trực tiếp cấm đoán một hạt muối một viên gạo vận tiến Thương Lan núi. Những này cũng không tính là cái gì. Chúng ta cũng có biện pháp tự giải quyết. Nhưng bọn hắn như lại mời đỉnh phong tông sư cường giả ra mặt. Chúng ta liền thật ngăn không được. An thần hương đã dùng hết. Lại bọn họ chưa chắc sẽ trúng chiêu. Cho nên, nói đến tận đây, cho dù ai đều nghe ra Lâm Ninh chỗ đánh chủ ý, cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặc kệ cái nào thánh địa, tông sư đỉnh phong đều là tuyệt đối trấn áp khí vận cái thế cường giả. Coi như tam đại trong thánh địa không thiếu tông sư, nhưng bọn hắn đỉnh cao cường giả cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này cự phách nhân vật, Lâm Ninh thế mà nghĩ mời chào, làm sao có thể? Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là Tinh Nguyệt Bồ Tát thế mà trịnh trọng hỏi, ngươi quả thật cứu rất nhiều lưu dân. Lâm Ninh mỉm cười nói, việc này sao có thể nói dối. Bồ Tát ngày sau xem xét liền biết. Tinh Nguyệt Bồ Tát trầm mặc sơ qua, hỏi, ngươi tuy nhiên một núi tặc, vì sao làm chuyện như thế? Lâm Ninh lắc đầu nói, Bồ Tát có thể đi hỏi thăm một chút, ta Thanh Vân Trại lập trại 100 năm, có thể từng tổn thương qua một cái vô tội lương thiện không có. Ta tằng tổ, tổ phụ, phụ thân, nhạc phụ còn có nương tử của ta, Thanh Vân Trại mấy đời gia chủ, cái nào không phải lấy nghĩa là trời. Ta dù bất tài, không chịu nổi chức trách lớn, nhưng cũng sẽ không vứt bỏ tổ tông ý chí. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy triệt để động dung, sau cùng tại Hoàng Giác chửi âm lên xuẩn phụ âm thanh bên trong. Hỏi, ngươi coi là thật nguyện ý thả hắn một cái mạng? Lâm Ninh mỉm cười nói, chỉ cần cho phép ta phế võ công của hắn, ta không chỉ có thể làm chủ thả hắn nhất mệnh, còn có thể đem hắn bị chém đứt tay chân nối liền. Tuy nhiên không thể lại giết người, có thể nỗ lực hành tẩu ăn cơm lại là đủ. Hoàng Giác luyện ma công luyện thần trí mơ hồ, tính cách như là yêu ma, phế võ công, ngược lại có thể dần dần thư thái tới. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy rất là ý động, chỉ là còn có sau cùng một chuyện. Ta dù cũng tu thành võ công, nhưng bình sinh chưa hề giết qua sinh, không thể vì ngươi giết người. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, Thanh Vân người chưa từng sẽ chủ động đi giết người khác. Trừ phi là một chút làm nhiều việc ác ức hiếp lương thiện ác bá. Nhưng những này đều không cần Bồ Tát xuất thủ. Bồ Tát chỉ cần tọa trấn Thanh Vân, đợi có tuyệt đỉnh cường giả đột kích lúc cản về liền có thể. Không cần giết người. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy, nhìn xem Lâm Ninh, lại nhìn xem còn tại chửi âm lên Hoàng Giác, ánh mắt nhu hòa, chậm rãi gật gật đầu. Lâm Ninh thấy thế vui mừng quá đỗi, lần nữa run thẳng ngân châm, tiến lên trước một bước đâm vào Hoàng Giác đan điền, lập tức lại tại nó quanh thân kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh nhiều chỗ đại huyệt bên trên. Liên tục đâm xuống, tuy nhiên giết kẻ này có thể được đến nhất bút trị số to lớn điểm công đức. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn một bước thành thánh. Đoán chừng cũng liền miễn cưỡng tiến vào tông sư. Nhưng hôm nay nhiều một vị tông sư, đối Thanh Vân chạy đến nói, ý nghĩa cũng không lớn. Lâm Ninh hoài nghi, cùng Hoàng Giác đụng vào nhau hắc băng thai phiên vệ, có thể là hướng hắn, hoặc là sông hầu gia phụ tử đến. Chờ hắn liền thi 108 châm về sau. Hoàng Giác vốn là sắc mặt tái nhợt, mấy thành trong suốt, lại không có thể mắng ra miệng. Nguyên bản ngang ngược tinh hồng hai mắt, cũng suy yếu xuống tới, biến trở về bình thường nhan sắc. Chỉ là ánh mắt phảng phất giống như tro tàn. Giờ khắc này, hắn thành chân chính phế nhân. Thấy thế, có người vui mừng, có người tự đắc, có tâm tình người ta phức tạp. Chỉ có Hoàng Hồng Nhi không nói một lời, quay người rời đi. Lâm Ninh trong lòng thở dài, nhà đầu này nhìn thông minh lanh lợi, có thể sao liền nhìn không ra. Đối với Hoàng Giác bực này lòng cao hơn trời người, như vậy còn sống, kỳ thật so chết càng gian nan hơn. Mà lại, hắn lại có thể chịu mấy năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.